Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 864, tiền sử di trì. Dương Phong đám người sắc mặt rung động, vuốt trước mắt thanh đồng cửa lớn, còn có thể nhìn thấy một chút loang lỗ dấu vết. Thậm chí thanh đồng cửa lớn bên trên còn khắc họa lấy lít nhít ký hiệu. Cổ lão mà thần bí, không rõ ràng lắm hắn tác dụng cùng ý tứ. Cửa vào ở đây, nương theo lấy một đạo hưng phấn tiếng kêu gào. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa một cái lối vào. Chỉ thấy được bốn phía sụp đổ xuống nham thạch cùng bùn đất chôn cất đại bộ phận. Nhưng như cũ lộ ra một cái cửa vào. Vương Lộ Lộ, Lương Vũ, các ngươi cùng ta đi vào. Nhìn cách đó không xa cửa vào, Dương Phong lập tức mang Vương Lộ Lộ cùng Lương Vũ hai người tiến vào. Dọc theo lối đi hẹp, hướng về phía trước tiến lên mà đi, mà những người khác cũng nhao nhao từ cửa vào ở trong đi vào. Các ngươi mau nhìn, phía trước thông đạo rộng rãi rất nhiều. Mang đưa đầu vào chân nguyên cảnh võ giả lạc lãng, phát giác phía trước thông đạo rộng rãi rất nhiều, sắc mặt có chút vui sướng, nhanh chóng đi qua, sau đó mọi người mới cùng lên đến, rất nhanh liền đi tới một cái tương đối rộng mở địa phương. Nơi đây, thoạt nhìn như là một cái không gian thật lớn, nhưng mà bốn phía rất nhiều nham thạch sụp đổ xuống. Nhưng lại có thể nhìn thấy một chút cực lớn cây cột. Phảng phất là một cái dưới đất cung điện cũng thế. Có điều, Dương Phong đám người không có cẩn thận xem xét, mà là dọc theo phía trước thông đạo tiếp tục đi tới. Nơi đây, không có có bất kỳ vật hữu dụng gì tồn tại, mà chỉ có tiến vào bên trong mới rõ ràng bên trong có cái gì. Không rõ ràng lắm đi được bao lâu. Dương Phong đám người chỉ cảm thấy thông đạo càng ngày càng rộng rãi. Thậm chí cuối cùng còn có thể nhìn thấy hai bên có một chút tàn phá kiến trúc xuất hiện. Đều bị chôn cất tại trong lòng núi. Đến, phía trước, một cái rộng rãi cửa ra vào trước. Một đám người chính rung động đứng ở chỗ này. Ngơ ngác nhìn phía trước. Đây cũng là một cái rung động lòng người tràng diện. Đập vào mi mắt là một tòa khổng lồ thành trì. Không có sai, Dương Phong nhìn thấy chính là một tòa vô cùng khổng lồ thành trì. Đây là một tòa cổ xưa thành trì. Từ nơi này nhìn lại, thành trì nội bộ phòng ốc chỉnh tề. Thế nhưng là sụp đổ thành phế tích. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia cổ lão thê lương hình dáng. Cổ thành, chân nguyên cảnh võ giả Triệu Quang. Sắc mặt sợ hãi, mang theo ba tên thủ hạ sợ hãi nhìn trước mắt hết thảy. Đây chính là một tòa cổ xưa thành trì. Cái khác mấy cái chân nguyên cảnh võ giả cũng mang theo tay của mình xuống, nhìn trước mắt cổ lão thành trì. Làm sao bây giờ? Chân nguyên cảnh võ giả lạc lãng nhìn Dương Phong cùng Triệu Quang, cùng với khác mấy cái chân nguyên cảnh võ giả một cái nhẹ giọng dò hỏi. Triệu Quang ánh mắt lấp lóe, nhìn trước mắt khổng lồ thành trì, căn bản không nhìn thấy bờ duyên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng mảnh hình dáng. Phế tích bên trong còn có rất nhiều không có sụp đổ hoàn toàn kiến trúc. Cái này thành trì quá khổng lồ, mấy người tiến vào, đơn giản chính là không còn cách nào đoán được đáy lớn đến bao nhiêu. Lúc này, mọi người đi tới nơi đây tâm tư liền linh hoạt, chắc chắn nghĩ đến riêng phần mình tiến hành tìm kiếm. Chúng ta riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, nhìn chúng ta vẫn tức giận đi. Triệu Quang trực tiếp ném câu nói tiếp theo, mang theo hai tên thủ hạ đi. Cái khác chân nguyên cảnh võ giả cũng nhao nhao mang theo thủ hạ rời đi, mà một chút độc hành chân khí cảnh võ giả cũng nhao nhao tản đi khắp nơi ra, tìm kiếm phế tích di chỉ. Cuối cùng, còn lại Dương Phong ba người ở đây, chính cẩn thận chằm chằm lên trước mắt khổng lồ thành trì. Cái này cổ lão thành trì, phảng phất là tu kiến dưới đất, nhưng là có thể chắc chắn, đây không phải thành trì trong lòng đất, Thế nhưng là, để Dương Phong nghi hoặc cùng giật mình là, cái này thành trì bầu trời lại không có những cái kia nham thạch rớt xuống. Cũng chính là, cái này thành trì bên trên sơn mạch, không có sụp đổ xuống. Đây mới là kinh người nhất. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Lộ Lộ hỏi thăm. Đi, chúng ta hướng về bên này đi. Dương Phong trầm tư một chút, liền nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Dương Phong trực tiếp tuyển bên trong một cái phương hướng đi đến. Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành theo sát phía sau. Một đường bên trên, Dương Phong sắc mặt đều đang giật mình. Nhìn xem bốn phía sụp đổ kiến trúc. Không còn cách nào suy đoán đây là sinh vật gì kiến tạo thành trì. Hoài nghi đựng là người tiền sử tương tự. Đội trưởng ngươi nhìn, những thứ này cho bụi rất kỳ quái. Lúc này, Vương Lộ Lộ sắc mặt rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm ba người dưới chân một tầng thật dày cho bụi. Những thứ này cho bụi hiện ra màu xám trắng, còn có thể rõ ràng nhìn thấy không ít dấu chân. Mà Dương Phong cha nhìn một chút, sắc mặt lập tức phát lạnh, nội tâm vô cùng rung động. Hắn phát giác những thứ này xám trắng cho bụi, không phải cái gì bùn cát cho bụi, mà là một loại xương cốt hóa thành cho bụi. Đây là bột xương. Bốn sắc mặt người kinh dị, bước chân dẫm mạnh, còn có thể mơ hồ nghe thấy một tia thanh thúy âm thanh. Phảng phất đạp vỡ đồ vật gì. Dương Phong dùng chân gẩy ra, đột nhiên phát giác một chút phá toái xương cốt chính lộ ra. Xâm xâm sắc thái, làm cho người khủng bố. Đây là trên đất bột xương, còn có tàn phá xương cốt tồn tại. Không cách nào tưởng tượng nơi đây dày như vậy bụi, sâu đạt ba thước, chẳng lẽ đều là từ xương cốt phong hóa phía sau hình thành bột xương sao? Thật nhiều xương cốt, những thứ này tựa hồ là nhân loại xương cốt. Vương Lộ Lộ quan sát phía sau cẩn thận nói. Toàn bộ cổ thành quá lớn, chúng ta dạng này tìm kiếm chưa hẳn có thể tìm tới cái gì. Một người một cái phương hướng lùng tìm, như gặp phải nguy hiểm, liền phát tín hiệu, nơi đây quá lớn, chúng ta riêng phần mình điều tra nhìn xem phát giác cái gì vật hữu dụng toàn bộ cho ta thu thập. Lại, lúc này, Dương Phong trực tiếp phân phó hai người một tiếng. Sau đó mới cùng Vương Lộ Lộ cùng Lương Vũ đám người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng. Liền nhanh chóng hướng một cái phương hướng tìm kiếm mà đi. Dương Phong cùng hai người tách ra. Thân ảnh nhanh chóng xông qua. Một đường bên trên cẩn thận xem xét bốn phía. Hy vọng có phát hiện gì. Đáng tiếc, Dương Phong thất vọng. Đoạn đường này bên trên, ngoại trừ trên mặt đất thật dày bột xương cùng một chút xương vỡ bên ngoài, không có phát giác vật gì có giá trị cùng manh mối. Thậm chí, tại hai bên một loạt phái phòng ốc trong phế tích, cũng không có phát giác bất kỳ vật gì. Duy nhất đáng lưu ý chính là, tại những thứ này trong phế tích thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tàn phá khí cụ. Đáng tiếc đã tàn khuyết không đầy đủ. Dương Phong càng là phát giác một chút binh khí hài cốt đều đã hoàn toàn phá toái, mất đi vốn có lộng lẫy. Nhưng mà để hắn rất ngạc nhiên là những mảnh vỡ này lại còn 10 phần cứng rắn cùng sắc bén. Thực sự không cách nào tưởng tượng những binh khí này tại hoàn chỉnh thời kỳ cường hãn bao nhiêu. Đinh, một tòa phòng ốc phế tích bên trong, Dương Phong chính cầm một mảnh vỡ xem xét, ngón tay búng một cái, còn truyền ra một hồi thanh thúy đua tiếng, sắc mặt hắn 10 phần sợ hãi thán phục, nhìn xem cái này một khối mảnh vụn phiến, chỉ là một khối nhỏ sắc bén kim loại, nhưng như cũ kiên cố, nơi đây hiển nhiên là niên đại xa xưa, không rõ ràng lắm kinh lịch nhiều thời gian dài dằng dặc, xương cốt đều hóa thành bột mịn. Mà những mảnh vỡ này lại còn duy trì dạng này sắc bén kiên cố. Khó có thể tin, quá thần kỳ, Dương Phong sắc mặt chấn kinh. Không chần chờ, nhất nhất đem những mảnh vỡ này thu thập lại. Đoán chừng tương lai có thể cần phải, hoặc đến tương lai hữu cơ biết, lại đem những kim loại này mảnh vỡ một lần nữa dung hợp được. Chế tạo một cái càng cường đại hơn binh khí tới. Một đường bên trên, Dương Phong đều đang cẩn thận xem xét. Không có gấp, hắn tin tưởng, nếu tiến vào cái này một tòa cổ xưa trong thành trì. Mong muốn đạt được một chút chỗ tốt nhất định phải cẩn thận một điểm. Nơi này phòng ốc, dường như đều là từ nham thạch chế tạo mà thành. Nhưng những ký hiệu này là có ý gì? Có tác dụng gì? Lúc này, Dương Phong đi tới một tòa đổ sụp hơn phân nửa kiến trúc trước. Đang tò mò đánh giá, bởi vì từ trước mắt trong phế tích, còn có thể nhìn thấy cái kia một mặt hoàn chỉnh vách tường. Phía trên khắc họa lấy một chút cổ lão thần bí ký hiệu. Những ký hiệu này rất thần bí, ẩn ẩn có một loại không biết tác dụng, không chỉ là vì mỹ quan đơn giản như vậy. Dương Phong xem xét sau một hồi chỉ có thể từ bỏ, bởi vì hắn căn bản không rõ ràng lắm những vật này là cái gì, ẩn chứa có ý tứ gì cùng tác dụng. Hắn nhanh chóng đi tại phế tích bên trong, tỉ mỉ phát giác, phàm là có một chút không có sụp đổ phá toái kiến trúc bên trên, đều có chút ít hoặc nhiều hơn thần bí ký hiệu, không còn cách nào tin tưởng hắn dụng ý cùng tác dụng. Nhưng mà, Dương Phong nội tâm lại hoài nghi, những thứ này cổ lão thần bí ký hiệu, khẳng định có lấy tác dụng cực lớn. Chỉ là, trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm trong đó mấu chốt. Vì lẽ đó chỉ là ẩn ẩn phát giác được rất trọng yếu mà thôi. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có nhiều nghĩ. Tiếp tục đi đến phía trước, đi tới một mảnh tương đối rộng mở địa phương. Từ nơi này nhìn lại, lần đầu tiên cũng cảm giác nơi đây giống như là một cái quảng trường. Nhưng mà nhìn kỹ lại không đúng. Dương Phong rất nhanh liền phát giác, nơi đây không phải cái gì quảng trường, mà là một cái quân doanh. Không sai, nhìn kỹ liền rõ ràng phát giác, nơi đây rõ ràng chính là một cái quân doanh, là quân đội chiến binh đóng quân địa phương, hoặc nói nghỉ ngơi huấn luyện địa phương. Quân doanh, Dương Phong sắc mặt thận trọng, chằm chằm lên trước mắt một mảnh cực lớn phế tích. Hơn phân nửa kiến trúc đã sụp đổ, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút màu đen mảnh ngói tản mát. Không có phong hóa sạch sẽ, mà một chút cực lớn cây cột sụp đổ, chỉ còn lại một tiết trụi lủi dưới đáy. Còn có thể chứng minh năm đó phồn hoa cùng hưng thịnh. Dương Phong đi vào cái này phế tích, chú ý cẩn thận đi lại, không có chút nào chủ quan. Hắn không rõ ràng lắm, cái này cổ lão thành trì nội bộ có tồn tại hay không lấy kinh khủng nguy cơ. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hả? Đột nhiên, Dương Phong đi đến một cái góc, lại đột nhiên phát giác được có một cỗ cường đại khí tức tràn ngập mà đến. Cẩn thận hơi phân biệt. Phát giác phía trước hẳn là có một tên cường đại chân nguyên cảnh võ giả tồn tại. Theo Dương Phong cẩn thận cảnh giác đi lên trước, quan sát đằng sau phát giác, tại một mảnh cực lớn kiến trúc phế tích trước, chính có mấy đạo thân ảnh khôi ngô đứng lặng ở đây. Tổng cộng có 4 tên võ giả tồn tại, trong đó 3 tên võ giả dáng người chừng 1m89 cao. Tay riêng phần mình nắm một cây sắc bén cốt mâu, khí tức cường hãn, sát khí ẩn ẩn, kinh người nhất là vì đầu một tên võ giả, đục người khoác kiên cố cốt giáp, nắm trong tay lấy một thanh cực lớn khô lâu bạch cốt đao. Phong mang tùm, khí tức dọa người, đây là người chân nguyên cảnh võ giả, dáng người cao hơn 2 mét, toàn thân khí tức áp bách. Nặng nề vô cùng, người này chân nguyên cảnh võ giả lực khí tuyệt đối với cường hãn. So với đại bộ phận chân nguyên cảnh võ giả còn cường đại hơn. Khí tức ẩn ẩn áp bách lấy Dương Phong. So Dương Phong cường đại, người này chân nguyên cảnh võ giả mạnh mẽ hơn ta, hẳn là chân nguyên cảnh thất trọng thiên võ giả. Dương Phong sắc mặt thận trọng. Cảm thấy người này chân nguyên cảnh võ giả mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Đây là một cỗ trực giác, không có từ trước đến nay cảm giác rất là khắc sâu. Hắn tin chắc cảm giác của mình, đây là tu luyện tới trình độ nhất định về sau. Sinh ra một loại bản năng cảm giác. http://www.zoop.com/90316/20727578 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.